Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1475, Hỗn Nguyên Môn. 2. Tại Triệu Kiến Đức suy nghĩ lung tung thời điểm, thủ vệ nhanh chóng chạy tới, bị cạnh cửa đệ tử ngăn lại, tiếp đó tên đệ tử kia nhìn thoáng qua lệnh bài, nhanh chóng đi tới Triệu Kiến Đức phía trước quỳ xuống nói. Sư tổ, trong môn đặc sứ đến rồi. Đặc sứ, Triệu Kiến Đức đứng dậy nhìn chăm chú một chút khối kia lệnh bài. Tiếp đó một bên bắt lấy đi ra ngoài, một bên lớn tiếng gào lên, lớn mở trung môn nghênh quý khách. Triệu Kiến Đức cung phụng đại môn mở rộng, bên ngoài chờ đợi nô bộc, lập tức tán tại hai bên đại môn, cúi đầu quát, cung nghênh quý khách. Nghe được nô bộc lời nói, Sa Phu cũng không khách sáo, roi ngựa vung một cái, xe ngựa liền lái vào đại môn. Xe ngựa bị nô bộc dẫn tới nghênh bên ngoài phòng khách đất trống chỗ, nhìn thấy mấy cái cho phụng tất cả chỗ này nghênh đón. Những cái kia nô bộc giật nảy mình, liền vội vàng lui xuống. Chờ nô bộc lui ra về sau, Sa Phu mới nhảy xuống xe ngựa, vén màn vải lên. Một hồi thanh thúy tiếng đinh đông vang lên, một thân hoa lệ cung trang xinh đẹp nữ tử, tại một cái thị nữ nâng đỡ, chậm rãi xuống xe ngựa. Nhìn thấy tên kia mỹ nữ, Triệu Kiến Đức lông mày dương lên, bưng lấy nô bộc đưa lên lệnh bài, giơ tay lên hành lễ nói ra, gặp qua đặc sứ. Mà Triệu Kiến Đức sau lưng hai cái tiên thiên võ giả chắp tay cúi đầu 70 độ. Đệ tử khác thì trực tiếp một chân quỳ xuống, theo hô, tham kiến đặc sứ, miễn lễ. Cung trang mỹ nữ âm thầm lòng khẩu khí nói ra, nguyên bản một mực đề phòng Sa Phu cùng thị nữ, cũng buông lỏng căng cứng thân thể. Loại này rời xa tông môn phạm vi thế lực đặc sứ là nguy hiểm nhất, bởi vì không biết rời xa tông môn môn nhân đến cùng là ý tưởng gì. Bây giờ thấy đối phương hoàn toàn dựa theo quy củ đến làm việc, đại gia tự nhiên dễ dàng. Sa Phu mới dám tùy tiện tiến lên lấy ra Triệu Kiến Đức trên tay lệnh bài. Triệu Kiến Đức một bên nghiêng người dẫn lấy bọn họ tiến vào đón khách sảnh, một bên cười nói, không nghĩ tới là từ trưởng lão cùng Khang thần huynh đệ đến đây. Đi vào nhấm nháp một chút ta vừa làm ra trà ngon. Nghe được Triệu Kiến Đức lời nói, nguyên bản kéo căng lấy khuôn mặt Sa Phu chỉ là nở nụ cười không nói gì, mà cung trang mỹ nữ thì cười hì hì nói ra, xem ra Triệu trưởng lão ngươi trải qua rất tiêu sái a. Trước đó trong môn nhận được ngươi mời nghỉ dài hạn xin, còn cảm thán ngươi rốt cuộc nguyện ý nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới lại chạy đến cái này xa xôi địa phương đến bận rộn. Tông môn tin tức như thế nào? Như thế linh thông, nơi đây khoảng cách tông môn thế nhưng là cách 2-3 cái châu, ước chừng hơn vạn dặm khoảng cách, mới thời gian nửa năm liền biết ta Triệu Kiến Đức nội tình, đồng thời còn phái ra từ trưởng lão đến đây xem xét. Triệu Kiến Đức ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, theo hắn lời này xuất hiện, thực lực mạnh đệ tử bồi tiếp tiến vào phòng khách, thực lực thấp thì đi làm bưng trà đổ nước sự tình. Nhìn Triệu trưởng lão ngươi nói, ngươi một cái ngoại môn trưởng lão, đột nhiên mời nghỉ dài hạn đồng thời mang theo tất cả đồ tử đồ tôn, vạn dặm xa xôi đi tới Thanh Châu xa khu vực trong tiểu huyện thành. Tông môn phát giác kỳ quái, cha nhìn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được Triệu Kiến Đức lời nói, từ trưởng lão tiếp tục cười duyên nói, từ đối phương theo quy củ tham gia gặp chính mình cái này đặc sứ về sau, nàng liền không sợ đối phương phản loạn, bởi vì muốn phản loạn hồi đó liền có thể phản loạn, hà tất làm oan chính mình, lấy thuộc hạ thân phận sau khi hành lễ lại đến phản loạn đây. Tạp vụ nói chút ít nói nhảm, cũng chỉ là oán trách thôi, đổi lại tự mình biết bị tông môn thời khắc nhìn chằm chằm, chính mình cũng sẽ phát hạ bực tức, cho nên nàng rất là bình tĩnh một bên nói giỡn, một vừa quan sát khách này sảnh bố trí. Triệu trưởng lão, người cái này dinh thự thật là đủ sang trọng a, khó trách người sẽ đầu nhập cái này nho nhỏ một cái quân phiệt. Từ trưởng lão ngồi ở chủ vị về, sao, không có lời nói kéo lời nói ra, chỉ là cái này vừa nói, nàng liền phát hiện chính mình giống như nói sai, bởi vì bất luận là bưng trà đệ tử, vẫn là bồi ngồi đệ tử, trong ánh mắt của bọn hắn đều thoáng qua một chút khinh bỉ. Cái kia vẻ mặt mặc dù chợt lóe lên, nhưng từ trưởng lão là ai a, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở, nhưng lại có thể phân biệt ra được. Đó là một loại đại phú hào bị tên ăn mày chế giễu không có tiền, nhưng lại lười so đo lúc, mới sẽ toát ra một loại lực lượng mười phần vẻ mặt. Từ trưởng lão chớp chớp chính mình mắt to, có ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Kiến Đức nói, Triệu trưởng lão, ta vừa rồi nói sai cái gì sao? Như thế nào các ngươi đều toát ra thần sắc như vậy? Cho ta nói, chúng ta thế nhưng là một cái phe phái a. Triệu Kiến Đức tức giận chừng đệ tử của mình một cái. Đám ngu ngốc này, tâm tính tu luyện chưa đủ, một câu liền để bọn họ bộc lộ ra tình trạng. Có điều, nghĩ đến từ trưởng lão đã tìm tới cửa, mặc kệ nàng nhận được trong môn phái ra mệnh lệnh là cái gì. Ngược lại nhân ra là tìm tới cửa, hơn nữa lại thế nào nói, cũng là đồng môn của mình, nhưng lại thật là một phái. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình không nói, cái kia hai cái quận hợp nhất ba cái cho phụng cùng đặc chiến đội các thành viên liền sẽ không nói. Sao, bọn họ chắc chắn cũng có tông môn. Nghĩ rõ ràng những thứ này đằng sau, Triệu Kiến Đức đặt chén trà xuống nói, ngươi không phải kỳ quái ta vì sao mang theo đồ tử đồ tôn chạy đến cái này xa xôi khu vực đến vì một cái nho nhỏ quân phiệt hiệu lực sao? Từ trưởng lão một khuôn mặt nghiêm túc gật đầu nói ra, đây chính là tông môn phái ta làm đặc sứ tới tìm ngươi nguyên nhân. Từ trưởng lão vừa mới nói ra, Sa Phu cùng thị nữ cũng theo sát lấy vảnh tai, bọn họ cũng là vạn phần hiếu kỳ a. Triệu trưởng lão căn cứ nói từ cái này Thanh Châu trở lại tông môn về sau, đột nhiên mời nghỉ dài hạn, mang theo tất cả đồ tử đồ tôn liền chạy tới Thanh Châu đến. Lúc ấy tông môn hoặc là hoài nghi đối phương chuẩn bị phá cửa độc lập, lại hoặc là phát hiện cái gì bảo tàng chuẩn bị độc chiếm. Rất là tự nhiên phái người giám sát, nhưng kết quả lại phát hiện Triệu trưởng lão chỉ là đầu nhập một cái tiểu quân phiệt. Tông môn vô cùng kỳ quái, bởi vậy tông môn mới đem bọn họ phái đi qua thăm dò. Biết những chuyện này bọn họ tự nhiên cũng là vạn phần tò mò, nguyên nhân chính là cái này. Nghe được từ trưởng lão lời nói, Triệu Kiến Đức móc ra một cái hộp nhỏ đưa tới nói. Từ trưởng lão tiếp nhận hộp, toàn thân khí kình phun trào, cẩn thận mở hộp ra, nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, sửng sốt một chút, có chút chần chờ dùng tay vê thành đi ra. Lúc này chẳng những là nàng, chính là cái kia một mực uống trà Sa Phu đều nhảy dựng lên, cũng đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ hình lập phương tảng đá. Cường đại như vậy năng lực a, đây là vật gì? Chính là cao cấp nhất nguyên thạch cũng không có như thế cường hãn a. Sa Phu tiến lên một bước nói, mà từ trưởng lão thì hưng phấn hướng về phía Triệu Kiến Đức hô. Triệu trưởng lão, ngươi thế mà phát hiện một cái huyền thạch khoáng, tông môn nhất định sẽ cực kỳ khao thưởng ngươi. Phốp, nghe được từ trưởng lão lời nói, Triệu Kiến Đức trực tiếp đem miệng bên trong nước trà phun tới. Tiếp đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, từ trưởng lão, đây là linh thạch, không phải huyền thạch. Linh thạch này cũng không phải ta phát giác, mà là ta hiệu trung phía sau nhận được bổng lộc. Linh thạch, từ trưởng lão ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền khiếp sợ kinh hô lên. Linh thạch là cái gì bọn họ tự nhiên biết rõ, nhưng thứ này chỉ ở tông môn văn kiện bên trong nhìn thấy qua ghi chép. cũng chỉ từ trong truyền thuyết nghe nói qua, trong hiện thực lại căn bản không có đụng chạm qua a. Từ trưởng lão cảm ứng một chút linh thạch, phát giác linh thạch đúng là chính mình trước đến giờ không có tiếp xúc qua đồ vật, mà bên trong ẩn chứa năng lực, để bọn họ cũng nhịn không được trực tiếp hấp thu. Đáng tiếc linh thạch là nhân gia, hơn nữa tại vừa bên trên còn mắt nhìn chằm chằm. Thật lâu, từ trưởng lão lưu luyến không rời đem linh thạch thả lại trong hộp. Vạn phần chật vật đem hộp lui về cho Triệu Kiến Đức. Tiếp đó có chút hoảng hốt hỏi, Triệu trưởng lão, người nói xong linh thạch là bổng lộc, cũng chính là nói linh thạch này là vị kia tiểu quân phiệt cung cấp. Tiếp nhận hộp Triệu Kiến Đức, trước tiên liền đem hộp nhét vào trong ngực, tiếp đó mới dương mi nói ra, không muốn gọi tiểu quân phiệt, đây chính là chúng ta đại soái, ta nhà đại soái có thể ban cho linh thạch cho ta chúng ta làm bổng lộc. Lại muốn linh thạch này ở cái thế giới này căn bản không tồn tại. Liền có thể minh bạch ta vì sao mang theo tất cả đồ tử đồ tôn chạy tới hiệu trung đại soái. Từ trưởng lão biến sắc, nàng cũng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch có thể làm đến những linh thạch này. Đồng thời đem linh thạch làm bổng lộc người là chuyện gì xảy ra? Đầu óc nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến địa phương khác đi. Tiếp đó nở nụ cười xinh đẹp nói, Triệu trưởng lão, không biết người tại vị này thẩm đại soái dưới trướng là cái chức vị gì? Ta là nhị phẩm cung phụng, mỗi tháng có hai cái dạng này linh thạch làm bổng lộc. Mà ta hai cái này đệ tử nhưng là nhất phẩm cung phụng. Mỗi tháng một cái linh thạch bổng lộc, còn đệ tử khác lại chỉ có thể hoặc là gia nhập đặc chiến đội hoặc là đầu nhập trong quân. Mang theo giống như những người khác bổng lộc, bất quá bọn họ nếu là lập xuống công huân lời nói, cũng có thể được đến linh thạch ban thưởng. Đúng, ta còn có một cái đệ tử tin tưởng không bao lâu, cũng có thể trở thành nhất phẩm cung phụng, hưởng thụ mỗi tháng một cái linh thạch bổng lộc. Triệu Kiến Đức có chút cười đắc ý nói, không trách hắn đắc ý, hiện tại Dương Phong dưới trướng mới 6 cái cho phụng, phía bên mình liền chiếm một nửa, không đắc ý mới là lạ. Triệu trưởng lão rất nhanh liền sẽ tăng lên đến tam phẩm cung phụng a. Từ trưởng lão nháy nháy mắt mà hỏi, nàng thế nhưng là biết rõ Triệu Kiến Đức là tiên thiên võ giả bát trọng thiên thực lực, cũng biết hắn hai người đệ tử thực lực, chỉ là nàng có chút không hiểu rõ cái này phẩm cấp cung phụng là thế nào phân chia. Còn có một cái đệ tử qua một thời gian ngắn liền có thể tấn thăng làm nhất phẩm cung phụng. Cái này nhất phẩm cung phụng là tiên thiên võ giả mới được. Cái kia nhị phẩm cung phụng lại phải là cái gì giai vị? Trở thành tông sư võ giả hoặc thành lập công huân mới có thể trở thành tam phẩm cung phụng. Đến lúc đó mỗi tháng liền có 4 cái linh thạch bổng lộc. Triệu Kiến Đức thán miệng tức giận nói ra, nếu là ta cùng Khang thần sư đệ đều đầu nhập thẩm đại soái dưới trướng, không biết chúng ta là cái gì phẩm cấp? Từ trưởng lão con mắt quang mang lóe lên nói, từ trưởng lão hiện tại là tiên thiên võ giả cửu trọng thiên, Khang thần huynh vẫn là tiên thiên võ giả thất trọng thiên a. Triệu Kiến Đức hỏi, nhìn thấy hai người đều gật đầu, không khỏi cười nói, các người thực lực như vậy tự nhiên giống như ta là nhị phẩm cung phụng. Mỗi tháng 2 cái linh thạch bổng lộc, không biết Triệu trưởng lão có thể hay không kỹ càng dài nói một chút đại soái quyết định quy củ. Từ trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, https://www.sop.com.txt/90316207218180. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.